mà thế nữ phụ hắc hóa tiến hành khi, tác giả, Vũ Trung Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 181, kẻ thù gặp nhau ba, Lục Cang, chính là hiện tại hắn còn không là nam nhân của chính mình. Hơn nữa tình huống hiện tại, nàng trước bảo Hạ Lục Tử Phong lại nói, nàng không biết Thẩm Nhiên đã thăng chức chuyện, lấy hắn vẫn là một cái đội trưởng, nuốt nhất ngụm nước miếng nói, Thẩm đội trưởng, ngươi đừng quên ngươi là một cái quân nhân, ngươi thế nào có thể giết người đâu, ai nói quân nhân liền không thể giết người, không giết người lại như thế nào duy hộ quốc gia an bình, Thẩm Nhiên xem đều không liếc nhìn nàng. Một cái trả lời, Lâm Sở Sở gặp không có thể ngăn lại hắn buông tay. Sắc mặt đều trắng, nếu nam chủ cứ như vậy đã chết, kia nàng làm sao bây giờ? Nàng không thể không làm bộ vì Thẩm Nhiên suy nghĩ. Tiếp tục khuyên bảo, là, quân nhân là có thể giết người, nhưng là có thể giết cũng là này khủng bố phân tử. Là tai họa đối quốc gia cùng nhân dân ích lợi người xấu. Ta biết, chúng ta tuy rằng làm có chút không nói, nhưng cũng còn chưa có phá hư đến cái kia bộ. Cấp cái giáo huấn là được, ngươi như vậy sẽ đem hắn bóp chết, nếu hắn đã chết khởi không được ngươi nhân sinh chung một cái chỗ bẩn. Ta muốn làm việc như thế nào dùng ngươi tới giáo? Thẩm Nhiên bỗng nhiên cảm thấy cái cô gái này rất tiếng huyên náo. Khi nào thì tùy tiện một cái A Miêu A Cẩu đều có thể đến dạy hắn làm việc như thế nào? Hắn mắt lạnh đối nàng nhìn lại, kia vẻ mặt lãnh làm cho người ta không hàn mà tốt. Lâm Sở Sở chống lại hắn cặp kia lãnh nhược hàn đàm hai tròng mắt. Bị dọa lập tức cấm thanh, không dám lại nói thêm cái gì, thả còn lui về phía sau hai bước, sợ chính mình cũng là cùng Lục Tử Phong giống nhau kết cục. Nếu có thể, Thẩm Nhiên thật đúng tưởng hiện tại liền giải quyết hai người này. Bất quá hắn biết Trương Duyệt đối hai người này ghi hận đâu. Dù sao cũng phải chờ nàng đến lại nói. Cho nên ở Trương Duyệt còn chưa tới phía trước, hắn là sẽ không đem Lục Tử Phong giết, hắn buông lỏng ra khắp Lục Tử Phong thủ, Lục Tử Phong tựa như chỉ nhược gà dường như rơi trên mặt đất. Khụ, khụ khụ, rốt cục có thể lại hô hấp đến tươi mới không khí. Lục Tử Phong mãnh thở phì phò, lại ở nuốt nước miếng khi không khống chế tốt, bị một cái điểm nước miếng bọt cấp làm sặc đến chính mình mãnh khụ đứng lên. Vốn tưởng rằng Thẩm Nhiên buông ra hắn là không dám giết hắn. Chính cao hứng chính mình lại có cơ hội có thể phản kích. Kết quả hạ dây hắn mới biết được chính mình vọng tưởng. Thẩm Nhiên không nhường Lục Tử Phong thở dốc bao lâu, liền đối với hắn ngực một cước đá đi. Hoành Lục Tử Phong bị hắn đá văng ra thất bát thước xa. Ngã xuống ở, Thẩm Nhiên một cái dựa thân đi đến bên người hắn, nói. Vừa rồi kia một cước là trả lại ngươi đả thương Trương Duyệt, Lục Tử Phong cố hết sức đứng lên. Tài khởi đến một nửa lại bị Thẩm Nhiên đá một cước. Đá trở về phía trước cái kia địa phương, Hoành Thẩm Nhiên lại nhảy đến bên người hắn. Này một cước là trả lại ngươi cấp Trương Duyệt kê đơn đối nàng gây rối, lần này không đợi hắn. Đứng lên, Thẩm Nhiên thứ ba chân lại tới nữa. Lại đem hắn đá đến vừa rồi thất bát thước xa cái kia vị trí. Tiếp Thẩm Nhiên lại nói, này một cước là trả lại ngươi ăn cây táo, rào cây sung phản bội Trương Duyệt, Lục Tử Phong. Thứ nhất chân đá là hắn ngực, thứ hai chân đá là bụng, này thứ ba chân đá đi là hắn lưng. Hiện tại hắn cả người đau khó chịu phải chết, hắn cảm giác chính mình liền còn lại nửa cái mạng, nhưng là vì sao mỗi một chân đều là vì Trương Duyệt hết giận. Hắn tưởng không rõ, hắn cắn răng. Gian nan hỏi, đây là ta cùng Trương Duyệt trong lúc đó chuyện, mắc mớ gì đến ngươi, muốn cho ngươi đối ta ra tay quá nặng. Theo hắn biết Thẩm Nhiên luôn luôn đối nữ nhân không dám hứng thú, chẳng lẽ bởi vì kê đơn lần đó bọn họ cùng nhau. Rất nhanh Thẩm Nhiên nói cho hắn nguyên nhân, bởi vì Trương Duyệt hiện tại là thê tử của ta, ngươi đối nàng không tốt, chẳng khác nào đối ta không tốt. Ta không đánh ngươi đánh ai, bất quá ta còn phải cảm tạ ngươi cùng nàng phân, lại đem nàng đưa đến ta trước mặt, bằng không ta còn không biết chính mình luôn luôn yêu nàng đâu, không CV by Loverly đây không? Hết chương.